Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Âm dương độn thuật. Mizukage đại nhân. Hắc Zetsu cung cung kính kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Duyên, đồng nhân học võng hư. Hojuki mang Zetsu cười lạnh một tiếng. Không dám nhận. Hắc Zetsu, người ngược lại là ẩn núp rất sâu a. Lại là Madara đại nhân thân tín. Chỉ sợ toàn bộ nhẫn giới cũng bị ngươi cho lừa gạt. Ha ha. Hắc Zetsu cười cười. Hắn mới không phải ban thân tín. Thay lời khác nói, ban là hắn chăm chú chọn lựa khôi lỗ mới là. Một khi Nguyệt Chi nhãn kế hoạch khởi động, ban liền sẽ trở thành Kaguya Osusuki cơ vật chứa. Đương nhiên loại chuyện này, Hắc Zetsu là sẽ không nói cho Hojuki mang Zetsu. Mizukage đại nhân hiểu lầm. Ban mạnh hơn cũng bất quá là cái uế thổ chuyển sinh khôi lỗ. Này bên trong so ra mà vượt Mizukage đại nhân. Tại Hắc Zetsu trong kế hoạch, ban là Princess Kaguya thích hợp nhất vật chứa. Uchiha Obito thì là thứ nhất dự bị. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hắc Zetsu thình lình phát hiện Uchiha Obito ẩn ẩn có sai lầm khống nguy hiểm. Vì lý do an toàn, cho nên hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Hojuki mang Zetsu trên thân. Chỉ là Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh cắt ngang Hắc Zetsu kế hoạch. Phục sinh ban cần thời gian nhất định, mà lại cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cho nên Hojuki mang Zetsu cái này người dự khuyết không thể vứt bỏ. Tiềm thức bên trong, so với cáo già ban cùng Obito, Hắc Zetsu càng khuynh hướng một cái tuổi trẻ Hojuki mang Zetsu. Nha, Hojuki mang Zetsu kinh ngạc nhìn xem Hắc Zetsu. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ cái này Hắc Zetsu xin có ý nghĩ gì? Quả nhiên, Hắc Zetsu từ đầu chậm lý nói. Chẳng lẽ Mizukage đại nhân cam tâm thần phục một cái uế thổ chuyển sinh khôi lỗ? Tên này lại bắt, đầu ân cần thiện dụ. Hắn vô cùng rõ ràng không thể đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong. Ha ha, Hojuki mang Zetsu cười lạnh một tiếng. Không cam tâm lại có thể thế nào? Hắn chỉ vị trí trái tim. Trong này bị Uchiha Madara dưới chú ấn. Không nghe lời nói. Hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Hắc Zetsu bỗng nhiên cười cười. Mizukage đại nhân. Hắn bỗng nhiên hạ giọng. Uchiha Madara hiện tại là uế thổ chuyển sinh chi thân. Là không thể sử dụng âm dương độn. Trên người ngươi âm dương độn chú ấn nhưng thật ra là ta bố trí xuống. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta tùy thời đều có thể lấy đi những cái kia đồ, vật. Chỉ là một khi lấy đi những cái kia chú ấn, Uchiha Madara liền sẽ phát giác. Hojuki mang Zetsu tinh thần chấn động. Nếu thật là lời như vậy, này thoát khỏi Uchiha Madara khống chế cũng không quá khó khăn. Âm dương độn thuật lại là chuyện gì xảy ra? Hojuki mang Zetsu thấp giọng hỏi nói. Hắc Zetsu thế nhưng là sinh hoạt mấy cái thiên niên lão yêu quái. Cơ hồ thấy rõ nhẫn giới sở hữu bí mật. Theo lý nói Hojuki mang Zetsu đã có được Uchiha cùng Senju nhất tộc lực lượng. Âm dương độn thuật lẽ ra có thể sử dụng mới là. Thế nhưng là hắn thí nghiệm rất nhiều lần. Cũng không có sờ đến cạnh cửa. Mizukage đại nhân không nên nóng lòng. Hắc Zetsu cười ha hả nói. Nhưng là thanh âm hắn tương đối thấp chìm, cười rộ lên 10 phần đến âm trầm. Âm dương độn thuật là lục đạo tiên nhân là đem âm dương thuộc tính hợp hai làm một loại tư. Không nói có sáng tạo tính thuật pháp, vĩ thú cũng là âm dương độn thuật sản phẩm. Vĩ thú là âm dương độn thuật sản phẩm. Điểm này Hojuki mang Zetsu đã sớm biết rõ. Hắn chỉ là không rõ ràng cái dạng gì trình độ mới có thể sử dụng âm dương độn thuật. Âm độn đại biểu cho tinh thần lực, dương độn đại biểu cho thân thể năng lượng. Đem âm dương độn thuật hợp hai làm một, cũng là sáng thế giới thuật pháp. Lúc trước lục đạo tiên nhân cũng là dùng âm dương độn thuật sáng tạo vĩ thú nhóm. Hắc Zetsu chậm, rãi mà nói, sáu cỗ lực lượng là một cái bảo khố. Không có người hội nhịn được cái này dụ hoặc, hắn cho Hojuki mang Zetsu để lộ càng nhiều. Hōjūki mang Jesu càng sẽ lên câu. Uchiha cùng thiên thủ là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ. Uchiha kế thừa lục đạo âm độn năng lực, cho nên bọn họ tinh thần lực rất mạnh. Senju nhất tộc kế thừa dương độn năng lực, cho nên bọn họ nhục thể năng lượng rất mạnh. Muốn sử dụng âm dương độn thuật, liền phải đem cả hai năng lực hợp hai làm một. Hắc Zetsu lần nữa mê hoặc nói. Ta biết rõ. Hōjūki mang Jesu nghi hoặc nói. Thế nhưng là ta đã có Uchiha cùng thiên thủ lực lượng. Nhưng vì cái gì một mực không có thể sử dụng âm dương độn thuật đâu. Chấm ngoặc kép, cái này cũng một mực là hắn không hiểu chỗ. Rõ ràng có Senju Hashirama tế bào cùng Uchiha nhất tộc lực lượng. Trên lý luận là có thể sử dụng âm dương độn thuật. Nhưng cho đến tận này, hắn còn không có sờ đến cạnh cửa. Ha ha ha, Hắc Zetsu lần nữa cười to vài tiếng. Mizukage đại nhân, nghe rõ ràng ta lời nói. Muốn đem Uchiha cùng thiên thủ lực lượng hợp hai làm một. Mới có thể có được lục đạo chi lực. Tuy nhiên ngài cũng có được Uchiha Sharingan cùng Senju Hashirama tế bào. Nhưng là chủ chốt vẫn là Hōjūki nhất tộc năng lực. Như vậy cũng tốt so hai vợ chồng ở giữa sen lẫn hơn một cái hơn người. Hai loại sức mạnh cũng không cùng hai. Cho nên cũng rất khó mở ra lục đạo chi lực. Thì ra là thế. Hōjūki mang Jesu bừng tỉnh đại ngộ. Hỏa ảnh thế giới cũng là một cái coi trọng huyết thống địa phương. Chỉ có tinh khiết huyết thống mới có thể kế thừa lực lượng cường đại. Hắn tuy nhiên dựa vào thập vĩ toái phiến đem Hashirama tế bào cùng Uchiha Sharingan cưỡng ép dung hợp. Nhưng là chung quy là cái đạo bản tồn tại. Như thế nói, ta cả đời cũng không thể sử dụng lục đạo chi lực. Hōjūki mang Jesu giả bộ như ảo não nói. Mizukage đại nhân không nên nản chí. Hắc Zetsu cười tủm tỉm nói. Uchiha cùng thiên thủ mặc dù là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ. Nhưng là vĩ thú nhóm cũng là lục đạo chi lực một bộ phận. Chỉ cần Mizukage đại nhân có thể đem vĩ thú nhóm bắt vào tay. Hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ lực lượng dung hợp thiên thủ cùng Uchiha. Đến lúc đó âm dương độn thuật tự nhiên nước chảy thành sông. Hōjūki mang Jesu thế nhưng là hắn chăm. Chú chọn lựa khôi lỗ. Hắn tự nhiên muốn hơi lộ ra điểm đồ, vật. Để hắn tiếp tục truy cầu xuống dưới. Ha ha ha. Hōjūki mang Jesu cười to vài tiếng. Hắn hết sức rõ ràng Hắc Zetsu ý tứ. Cũng biết Hắc Zetsu tại sao phải mê hoặc hắn. Nhưng là Hắc Zetsu lại để lộ một cái trọng yếu tin tức. Cũng là hắn một mực không nghĩ minh bạch tin tức. Lời nói mình sở dĩ không có thể dùng ra âm dương độn thuật. Này là bởi vì chính mình thể nội Hōjūki nhất tộc năng lực chiếm cứ chủ động. Muốn thuận lợi dung hợp thiên thủ cùng Uchiha lực lượng. Nhất định phải bỏ qua Hōjūki nhất tộc năng lực. Nói đúng không sai. Rất lợi hại đáng tiếc. Con mắt ta đã phế. Hōjūki mang Jesu thở dài một tiếng. Lộ ra cái kia mắt trợn trắng. Con mắt không là vấn đề. Hắc Zetsu cười tủm tỉm nói. Thủ hạ ngươi liền có một đôi nhìn đăm đăm con ngươi. Tuy nhiên năng lực kém chút. Nhưng là hoàn toàn có thể trở thành ngươi vật thay thế. Ta muốn càng mạnh năng lực. Hōjūki mang Jesu cười lạnh nói. Ta muốn càng mạnh một đôi mắt. Dạng này a, Hắc Zetsu nhịn không được gãi đầu. Trước mắt mạnh nhất con mắt. Theo ta được biết chỉ có Si Sui. A Phi cùng Dứu. Người muốn người nào ra tay? A Phi. Hōjūki mang Jesu bỗng nhiên hiện lên một trận hàn mang. Người muốn xuống tay với hắn sao? Hắc Zetsu kinh ngạc nhìn lấy Hōjūki mang Jesu. Tại Nguyệt Chi Nhãn trong kế hoạch. A Phi có thể chiếm cứ rất nặng một vòng. Cho đến tận này, hắn cũng hoàn thành rất lợi hại thuận lợi. Nếu không có A Phi đã có tâm làm loạn, Hắc Zetsu cũng sẽ không phát triển Hōjūki mang Jesu cái này thứ hai dự bị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.